xiêm nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 2763, star nữ chính nữ nhi. 82, góc truyện audio.com, người đăng, e sắc rô tia y tơ si y tơ hát, không phải. Đường Thanh Như lắc đầu, cũng đang suy nghĩ. Mặc dù hiện nay lời đồn, xác thực giúp các nàng đi ra một ngụm ác khí cũng cho Lục Thiếu Dương tạo thành rất lớn áp lực. Chỉ ít tại dân tâm đi lên nói, Lục Thiếu Dương đã mất đi. Tương lai tuyển cử thời điểm, trừ phi hắn mặt khác làm ra cái gì cống hiến, nếu không sẽ lọt vào toàn dân phản đối. Dù cho toàn dân không có quyền bỏ phiếu, nhưng toàn bộ đế quốc nhân dân phản đối lời nói, nội các nghị viên sẽ xét cân nhắc tình huống thực tế, đem Lục Thiếu Dương cho bài trừ. Lục Thiếu Dương hiện tại, đúng là nóng lòng, tức giận đến khóe miệng đều dài cái ngâm. Tại Đường Thanh cùng Đường Thiên Thiên nghi hoặc thời điểm, Lục Kinh Phong cùng. Hai người liên lạc lên, mời Đường Thiên Thiên đi tiểu quán chạm mặt. Đường Thiên Thiên thường xuyên đi tiểu quán, đây là mọi người đều biết sự tình, nhưng tất cả mọi người không nghĩ tới, lần này nàng đi tiểu quán, thấy Lục Kinh Phong. Tại biết lời đồn sự tình là Lục Kinh Phong đẩy tay, Đường Thiên Thiên cùng Lục Kinh Phong ăn nhịp với nhau, quyết định liên thủ kiếm chuyện. Lục Kinh Phong rốt cục thở dài một hơi, nói thật hắn thì thật có chút không rõ, vì cái gì vị kia Đường tiểu thư, không tự thân lên trận hết lần này tới lần khác muốn núp ở phía sau mặt mưu đồ lần này. Rõ ràng là một cái thâm tàng không lưu người, hết lần này tới lần khác phải làm bộ là cái tiểu phế vật, là một cái bị Đường thành viên nội các bảo hộ kiêu kiêu tiểu thư. Bất kể như thế nào, Đường Thiên Thiên liên thủ với hắn, lại có cái kia. Giả kiêu kiêu tiểu thư ủng hộ, lần này hắn nhất định sẽ thắng lợi, leo lên đế quốc làm cao vị trí. Song phương liên thủ về sau, Lục Thiếu Dương liền gặp nạn. Thậm chí, Lục Thiếu Dương lúc trước bức bách Đường Thiên Thiên làm gen thực nghiệm âm tần đều bị người hữu tâm phá tan lộ ra gây nên đế quốc công phẫn. Còn có một chuyện chính là thực vật sinh mệnh lực vẫn còn tại chậm rãi giảm bớt, nếu là Đường Thiên Thiên tiếp tục tức giận, khả năng thật sẽ chơi xong. Vì lắng lại sự phẫn nộ của dân chúng, cùng với để Đường Thiên Thiên tin tức Tổng thống cùng với các thần các nghị viên quyết định tạm thời tước đoạt Lục Thiếu Dương tất cả chức vị, thu hồi hết thảy quyền lực. Kỳ thật ta yêu cầu thật không nhiều, chỉ ít hy vọng ta chung với đế quốc có khả năng bảo hộ ta, còn có ta để ý người. Mà không, phải coi ta không có trọng yếu như vậy thời điểm, liền muốn tổn thương ta. Đây là Đường Thiên Thiên về sau nói lời nói, ai nguyện ý trơ mắt nhìn xem chính mình đế quốc gặp nạn, kỳ thật trong lòng ta đừng đề cập nhiều khó chịu. Nguyên bản ta đều dự định, đang chờ hai ngày liền đi giải quyết vấn đề, chờ đem lần này vấn đề giải quyết ta liền từ thôi chức vị tìm một cái ngồi ăn rồi chờ chết, không muốn cuốn vào những này phân tranh. Lục Kinh Phong đứng tại bên cạnh, nhìn xem trên đài Đường Thiên Thiên phát biểu, nhịn không được che một chút khóe miệng. Đường thành viên nội các xác thực so trong tưởng tượng còn muốn ưu tú rất nhiều. Hắn cái kia ca ca, là chơi không lại nàng, thích khóc khóc nàng, trong con mắt của mọi người là mềm yếu, nhưng cũng là nàng tốt nhất ngụy trang. Kỳ thật ta cho tới bây giờ đều không có nghĩ. Qua chân chính ngồi nhìn không quản, dù nói thế nào, đây cũng là ta quốc, ta làm sao có thể trơ mắt nhìn xem nó lâm vào nguy nan đâu. Lục Kinh Phong, nữ nhân miệng quả nhiên là nhất biết gạt người, người nào tin người đó ngốc. Đường Thiên Thiên tại công khai phát biểu bên trên, khóc đến như cái khóc sướt mướt. Là một cái nữ nhân, một cái mẫu thân cùng với một cái yêu đế quốc công dân. Tất cả tới nghe phát biểu người cũng nhịn không được bội phục nàng, đồng tình nàng, yêu thương nàng. Nhất là phát ngôn chi về sau, Đường Thiên Thiên bắt đầu chạy khắp nơi, vì là kiểm tra những thực vật kia vấn đề. Nghe nói Đường thành viên nội các vì đế quốc thực vật đã thật lâu không có chợp mắt có người nhìn thấy, nàng khuôn mặt nhỏ một mực là trắng bệch, có thể thấy được nàng là thật rất lo lắng chuyện này đi. Cách, chương,